hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, vui vẻ loạn đấu trường 2, chương 626, vui vẻ loạn đấu trường 2 Đàm Tiếu gãi đầu phát, có chút ngốc vòng đi lên sân khấu. Vai hề đứng ở sân khấu trung tâm, chiều hắn vẫy tay, tới tương đương vị tiên sinh này, thỉnh đứng ở ta bên người tới, Đàm Tiếu ngoan ngoãn đi qua đi. Vai hề nói, hiện tại, đánh ta, Đàm Tiếu, ngoa kép, a, thỉnh đánh ta đi, vai hề giơ lên đại đại gương mặt tươi cười, chủ động để sát vào, tới, vươn người nắm tay, đánh ta một chút, hiện tại là đặc thù tình huống. Liên tính công kích giám sát quan, ngươi cũng sẽ không đã chịu trừng phạt. Đàm Tiếu do dự nâng lên nắm tay, trước mắt vai hề thật sự quá lùn. Đàm Tiếu nhìn tới nhìn lui, không biết nên như thế nào xuống tay. Vai hề thúc giục nói, đánh ta đi, đánh ta đi, tương đương tùy tiện nơi nào đều có thể. Nếu ngươi nói như vậy, Đàm Tiếu nghiêm túc nheo lại đôi mắt, ta đây liền, a hoắc. Hắn một quyền đánh vào vai hề trên đầu. Vai hề đầu nháy mắt bị đánh bay. Đàm Tiếu hoảng sợ, dựa, ta vô dụng bao lớn sức lực a. Thính phòng người trên nhóm toàn cả kinh đứng lên, chỉ thấy vai hề đầu phía dưới hợp với thật dài lò xo. Bay ra 7-8 mễ xa sau thân thể cũng bị mang đảo. Kia viên béo thân thể ở trên sân khấu quay cuồng, có một loại câu cảm giác quen thuộc. Tròn dẹp đầu cũng theo lò xo co duỗi trên mặt đất nhảy đánh. Nó rốt cuộc không phải cầu. Lăn 2-3 vòng sau rốt cuộc dừng lại. Vai hề ngã trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích. Coi như tất cả mọi người đều kinh ngạc mê hoặc khi. Ở vai hề thân thể phía trên. Xuất hiện một cái thật lớn sáng lên con số 10. Tiếp theo, 10 biến thành 9. Sau đó là 8. Đếm ngược giống nhau 7. 6. 5, 4, thẳng đến biến thành 0. Đinh, Đàm Tiếu hình chiếu lập thể điểm, biến thành 1 phân, vai hề lập tức bỏ dậy, lò xo cổ cũng lùi về đi. Nó ha ha cười, thế nào, có phải hay không đặc biệt trực quan sáng tỏ. Nó thân thể giống con lật đật dường như lung lay 2 vòng. Ổn định trọng tâm, ngữ điệu tiếp tục trào dâng, chỉ cần đem đối thủ đả đảo. 10 giây nội không bỏ dậy, liền tính thắng tiếp theo cục, khen thưởng 1 phân, mọi người cứng họng, mới 1 phân, Đàm Tiếu tò mò hỏi, đánh thắng một người đến 1 phân, kia chẳng phải là muốn đánh thắng 30 cá nhân, mới có thể tích góp đủ đạt tiêu chuẩn phân, liền thắng 30 chàng là cái gì khái niệm, chỉ là thể lực tiêu hao liền sẽ muốn mạng người, vai hề cười nói, đúng vậy, thắng một người đến 1 phân. Nhưng là thua một người không nhất định khấu 1 phân, không phân người chơi thua không khấu phân, 10 phân trong vòng người chơi khấu 1 phân, 20 phân trong vòng người chơi khấu 5 phân, 30 phân trong vòng người chơi khấu 10 phân, 50 phân trong vòng người chơi khấu 20 phân. Điểm càng cao, thua lúc sau khấu phân càng cao, nguy hiểm cũng càng lớn, thính phòng người trên nhóm kinh ngạc đến nói không ra lời. Như vậy áp bức thức đánh nhau, tàn nhẫn trình độ quả thực cùng giác đấu trường không phân cao thấp. Nếu trước sau lấy không được đạt tiêu chuẩn phân, chẳng lẽ bọn họ muốn vẫn luôn ở chỗ này loạn đấu? Vĩnh viễn không thể rời đi, toàn trường không hạn khi, đánh tới đại gia vui vẻ mới thôi. Vai hề chiều dưới đài người chơi dùng sức huy động đoàn tế cánh tay. Làm sao vậy, đại gia, cười a. Muốn vui vẻ cười a. Cống thoát nước tự hỏi một đạo toán học nan đề. Suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra đáp án. Nó buồn bực nói, ta không nghĩ ra. Sau đó nó đổ, mọi người đều một lời khó nói hết. Cái này giám sát quan, thật sự thực thích khôi hài cười. Hơn nữa phương thức, phi thường, đông cứng, Đàm Tiếu. Ha ha ha ha ha ha nó đổ. Mọi người, ngoa kép. Này thì em cũng có thể cười được. Vai hề đối Đàm Tiếu phản ứng vừa lòng cực kỳ. Tay ngắn nhỏ vung lên. Đàm Tiếu điểm lại nhiều 5 phân. Biến thành 6 phân. Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm. Thỉnh đại gia không cần quên. Nơi này là vui vẻ loạn đấu trường. vui vẻ, loạn đấu, vui vẻ, loạn đấu, loạn đấu thêm phân, vui vẻ, cũng sẽ thêm phân, vai hề híp mắt, một bên nói, tươi cười một bên mở rộng, giám sát quan có được đặc thù thêm phân quyền, thêm điểm thấp nhất 1 phân, tối cao 5 phân, nên làm như thế nào? Tin tưởng tất cả mọi người đều đã hiểu đi. Như vậy hiện tại, trò chơi, bắt đầu, tấu chương xong, hết chương.